Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1087, thị sát phòng giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nam phòng giam vào vị trí với Tĩnh Nam huyện Nha Đại đường Tây Nam Nghi Môn ra, kỳ thực cổ đại cơ sở phòng giam cơ bản cũng đặt ở huyện Nha Nghi Môn phía Tây Nam vị, chỉ có cực kỳ cá biệt huyện Nha đem phòng giam đặt ở Nghi Môn phía Đông Nam vị, bất quá cũng đều thuộc về huyện Nha Nam Phương vị, cũng nguyên nhân chính là đây, cổ đại ngục giam có Nam giám, tục xưng, Chu Bình An đem đánh dấu sách cất xong, mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người cùng đi hướng Tĩnh Nam phòng giam. Vì tốt hơn hiểu phòng giam cùng phạm nhân tình huống, trên đường Chu Bình An lại kêu lên hình phòng điển lại Trương Đại Niên. Kỳ thực kêu lên phân quản trị an hình sự điển xử lý đạt thích hợp hơn, bất quá. Điển xử lý đạt hôm nay lại sai người xin nghỉ, không có ứng mão đi làm, Chu Bình An chỉ đành gọi lên hình phòng điển lại Trương Đại Niên. Tĩnh Nam huyện phòng giam là gạch đá kết cấu, lao tường gần cao 5 mét, có 2 tầng tường Việt, nhìn qua có tuổi rồi, trên tường ghim trông sắt, có xây cương lâu, cửa tù cũng có 2 đạo, trong lao ngục tốt tuần tra, để phòng thâm nghiêm. Trương điển lại, nhà giam diện tích bao nhiêu? Bên trong có phòng giam bao nhiêu? Chu Bình An hỏi hình phòng điển lại Trương Đại Niên. Trở về huyện Tôn, chúng ta Tĩnh Nam huyện nhà giam diện tích hẹn 6 mẫu, chia làm nội giám, ngoại giám 2 cái đình Việt, ngoại giám nhốt tạm thời cùng ngắn hạn phạm nhân, nội giám nhốt trọng hình phạm. Nội ngoại 2 giám, tổng cộng có phòng giam, quan coi ngục phòng 68 gian, trong đó nam nhà giam 35 gian, nữ nhà giam 20 gian, thủy lao 3 gian, còn lại vì quan coi ngục phòng, hình phòng. Hình phòng điển lại Trương Đại Niên trả lời. Chu Bình An gật đầu một cái, cất bước tiến vào ngoại giám. Ngục giam quan coi ngục chờ nghe tin rối rít chạy tới quỳ xuống hành lễ, Chu Bình An khoát tay một cái, để cho bọn họ đứng dậy. Tiến vào ngục giam, cái đầu tiên kiến trúc là ngục thần miếu, bên trong cung phụng là quản lý ngục giam ngục thần, cũng chính là ngục giam thần bảo hộ. Tĩnh Nam ngục trong thần miếu cung phụng ngục thần có 2 tôn, một tôn vì xã hội nguyên thủy Mạt Kỳ Cao Đào, bởi vì hắn bị Thuấn bổ nhiệm làm nắm giữ hình pháp quan viên, sáng lập ngục giam, cho nên sau đó là được ngục thần. Thứ 2 tôn làm Tây Hán năm đầu tướng quốc Tiêu Hà, bởi vì ban đầu Tiêu Hà từng nhận chức quan coi ngục một loại chuyên nghiệp, sau đó lại trợ giúp Lưu Bang thành lập Hán sơ pháp chế cửu chương luật, cho nên cũng được tôn là ngục thần. Ngục giam mỗi khi gặp sơ 15 cũng sẽ ở ngục thần miếu tiến hành tế bái hoạt động, khẩn cầu ngục thần che chở. Quan coi ngục cùng chủ quản lãnh đạo nhậm chức cũng đều sẽ tới tế bái ngục thần. Chu Bình An nhập ra tùy tục đi vào cũng dâng một nén nhang. Ra ngục thần miếu, Chu Bình An đầu tiên là đi ngoại giám. Vừa vào ngoại giám, Chu Bình An cũng cảm giác giống như tiến chợ vậy, bên trong phòng giam phạm quá nhiều người, đơn giản là đông đúc chật chội, giống như Tĩnh Nam ngục giam thành Tĩnh Nam huyện thích nghi nhất chỗ ở vậy. Bên trong phòng giam không có một trống không, mỗi một cái phòng giam cũng chất đầy phạm nhân, trung bình mỗi cái phòng giam cũng nhét không dưới 10 vị phạm nhân, diện tích nhỏ nhất bên trong phòng giam cũng nhét 5 vị tù phạm. Chuyện gì xảy ra, Tĩnh Nam không phải chất đống thành núi vụ án sao? Thế nào cái này bên trong phòng giam liền nhốt nhiều như vậy phạm nhân rồi? Chu Bình An bị bên trong đông đảo phạm nhân cho giật mình. Đại nhân, oan uổng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có phạm tội, phóng ta đi ra ngoài. Van cầu quan gia, phóng ta đi ra ngoài đi, ta trên có cha mẹ phải lo, dưới có con cái phải chăm, trong nhà chỉ một mình ta sức lao động, không có ta, trong nhà sống thế nào a? Mắt thấy liền đến lúa thu gặt thời điểm, các nàng cô nhi quả mẫu thế nào thu gặt a? Cầu quan, phóng ta đi ra ngoài. Lại là hạn lại là úng, trong đất không thu hoạch được gì, bọn ta cũng đem. Trong ngục giam phạm nhân thấy có người đi vào, nhất là thấy Chu Bình An một thân quan phục từng cái một quần tình công phẫn, rối rít nắm hàng rào hoặc là kêu oan, hoặc là cầu tha thứ, hoặc là đơn thuần phát tiết nhục mạ. Cũng cho ta đàng hoàng một chút, lại muốn chịu roi rồi. Ngục tốt xách theo trên roi trước hướng làm ầm ĩ nhất hoan mấy cái phòng giam quăng vài roi tử chấn nhiếp chúng tù phạm, khiến cho an tĩnh. Thế nào phòng giam đóng nhiều người như vậy? Đều là phạm vào tội gì? Chu Bình An nghiêng đầu hỏi điển lại Trương Đại Niên cùng với đi theo quan coi ngục. Trở về huyện Tôn, những phạm nhân này phần lớn đều là bởi vì không có nộp phú thuế, kháng giao nộp phú thuế ước chừng có gần 100 người. Hình phòng điển lại Trương Đại Niên trả lời, cổ đại tài chính thu nhập tiền lương phú thuế chiếm tỷ trọng rất lớn, cho nên đối phú thuế cái này khối quản lý cùng trừng phạt là tương đối nghiêm khắc. Đối với cự tuyệt nộp phú thuế, kháng giao nộp phú thuế, huyện Nha xác thực có thể đem này bắt giữ, lấy đó làm răn. Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cái, sau đó tiến lên 2 bước đến gần số người nhiều nhất mới vừa rồi náo lợi hại nhất phòng giam. Mấy vị quan coi ngục mong muốn ở Chu Bình An trước mặt biểu hiện như lâm đại địch vậy cẩn thận che chở Chu Bình An. Chu Bình An khoát tay một cái, một mình tiến lên. Các ngươi là vì sao bị giam nhập đại lao? Chu Bình An thái độ ôn hòa hỏi. không có đóng phú thuế. Trong phòng giam phạm nhân Thanh Âm không một trả lời, thái độ hoặc là cẩn thận hoặc là oán khí rất nặng. Nhưng là bọn ta không phải cố ý không giao, năm ngoái đầu tiên là nạn hạn hán lại là nạn lụt lại náo hải tặc lúa hủy sạch, bọn ta đem trong nhà Trần Lương cũng giao nộp nhưng còn chưa đủ, ta đây thật sự là không có biện pháp. Đúng thế, người thiên tai họa đều tới, trong ruộng không thu hoạch được gì, cơm cũng không đủ ăn, thế nào nộp phú thuế a? Bọn ta thôn không có gặp gỡ hải tặc giặc oa, nhưng là bởi vì bọn ta thôn ở sông Hạ Du, nạn úng đem bọn ta thôn tất cả đều chìm, bất kể là ruộng cạn hay là ruộng nước, trong đất hoa màu tất cả đều cho phao nát, một viên lương thực cũng tịch thu. Hừ, quan chữ hai cái cửa trên dưới đều là đầu. Nạn hạn hán nạn lụt nhiều nghiêm trọng, người cũng bị mất bao nhiêu, cũng không thấy các ngươi làm quan tới giúp nạn thiên tai, thu hồi phú thuế tới một cái ngược lại tích cực vô cùng, cũng bất kể trăm họ sống chết, đóng không lên phú thuế đã bắt người. Đại nhân, ta đây không phục, trong thôn không có giao nộp phú thuế cũng không phải là bọn ta một nhà, bằng gì chỉ bắt ta đây một người a, ta đây trong nhà liền ta đây một sức lao động, ta đây mẹ lớn tuổi, đi đứng không có phương tiện, đây là vợ tôi thì cốt lại yếu, hài tử mới có thể chạy, cái này mắt thấy sẽ phải thu lúa, nếu là không có ta đây, trong nhà nhưng làm sao bây giờ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phạm nhân mồm năm miệng 10 trả lời, ý tứ đều không khác mấy vậy, năm ngoái nước nạn hạn hán hại Tần Phát, có thôn còn náo hải tặc cùng giặc oa, convert by TTV khiến cho trong đất hoa màu giảm sản lượng vô cùng nghiêm trọng, có thôn thậm chí giảm đến không thu hoạch được gì, mức cái này mới khiến bọn họ đóng không lên phú thuế, cũng vì vậy bị bắt vào nhà giam. Như vậy A Chu Bình An nghe bọn phạm nhân giải thích trong lòng rõ ràng. Vì hiểu rõ ràng hơn, Chu Bình An lại mỗi cái nhà giam hiểu một bên tình huống cùng cái đầu tiên nhà giam sấp xỉ, na ná như nhau. Hiểu ngoại giám, Chu Bình An lại đi nội giám, ngoại giám đông đúc chật chội, nội giám cũng là đông đúc chật chội. Trừ bởi vì ngoại giám đông đúc chật chội, bộ phận không nộp phú thuế phạm nhân bị giam đến nội giám ngoại, nhiều hơn phạm nhân tắc là bởi vì vụ án chất chứa đưa đến. Bởi vì vụ án chất chứa chậm chạp không thể thẩm phán xử lý, cho nên hiềm nghi phạm đều ở đây trong tù bị một mực đang đóng, chất đống một vụ án, liền nhốt vào tới một cái hiềm nghi phạm, lão phạm người bị chất đống, không có thẩm phán xử lý, phạm nhân mới lại bị giam tiến vào, vụ án càng để lâu càng nhiều, cũng liền đưa đến nội giám phạm nhân cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đưa đến đông đúc chật chội. Làm quan không làm, trăm họ tao ương a, Chu Bình An cảm khái khá sâu, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Cách chương.